anh rể thân mến, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hứa Thanh Tùng cười nói, chúng ta thật có duyên nhỉ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy đột nhiên nhíu mày. Hai người này lại đến bày trò gì đây? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.